Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, Đại Bổng cùng táo ngọt, có thể trở thành đệ nhất dũng sĩ. Nói rõ đồng đầu trải qua vô số khiêu chiến, càng chiến thắng qua vô số đối thủ, cho đến tại giao quốc vô địch, đệ nhất dũng sĩ loại này tôn xưng là dùng đến kính trọng cùng kính ngưỡng. Tại cái khác giao nhân trong mắt, đồng đầu cường đại không cần nghi vấn, liền công chúa đều chưa hẳn là nó đối thủ. Có thể nói ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, toàn bộ giao quốc bên trong, đồng đầu lại vô địch tay. Chính là như vậy một vị vô địch cường giả, tại hôm nay từ đệ nhất dũng sĩ, biến thành đệ nhất xẹp đầu, làm từ ngôn nện loại kém 10 lần đầu trùy về sau. Đồng đầu đầu đã lõm một khối lớn, vị này đồng đầu dũng sĩ cũng đừng kêu đồng đầu, bởi vì liền chán đầu đều muốn nhìn không thấy. Ầm ầm chấn động tựa như địa long xoay người, từ ngôn liên tiếp nện bên dưới đầu trùy, liền thôn hải kình đều cảm giác được. Bụng cá ngoài thành truyền đến một loại quái dị tiếng giống, trầm thấp mà du dương, nghe không ra tức giận, ngược lại là ẩn ẩn có chút không thích cảm giác ở trong đó. Thôn hải kình không cao hứng, dừng tay a phò mã, một cái già nua giao nhân phản ứng đầu tiên đi qua, lại như thế đập xuống, đồng đầu có chết hay không không quan trọng, chọc giận thôn hải kình mọi người cùng nhau không may. Nhiều năm trước đã từng có một lần vì dũng sĩ chi tranh, giao nhân tộc phát sinh hỗn chiến, trên trăm vị đạt tới đại yêu trình độ giao nhân chém giết tại một chỗ. Động tĩnh cực lớn, rốt cục kinh động đến thôn hải kình, chọc giận thôn hải kình đại giới là nước biển chảy ngược. Một lần kia bụng cá thành bị đại dương mênh mông bao phủ, nếu không có yêu vương trưởng lão xuất thủ bảo vệ tộc nhân, giao nhân tộc chỉ sợ cũng phải bị xông vào dung ao, thành thôn hải kình đồ ăn. Dù sao nơi này là người ta thôn hải kình bụng, giao đấu có thể, động tĩnh đừng quá lớn. Nếu không thôn hải kình là sẽ xảy ra tức giận. Thôn hải kình đang gầm rú. Ông trời a, tai nạn muốn tới. Phỏ mã đừng có lại đụng. Người lại đụng giao quốc liền muốn trở thành trạch quốc. Chúng ta sẽ bị xông vào dung ao mất mạng. Phò mã nhanh dừng tay đi, ngươi là đệ nhất dũng sĩ, đồng đầu chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Dũng sĩ bớt giận, dũng sĩ bớt giận, công chúa đại nhân nhanh ngăn đón điểm phò mã. Hắn tại đụng chính là chúng ta giao nhân tộc diệt tộc tai ương. Nguyên bản đâm đến chính vui vẻ từ ngôn, nghe được thôn hải kình tiếng giống cùng chung quanh kêu rên, cũng là sững sờ, sau đó buông ra đồng đầu. Lúc này đồng đầu trở nên vô cùng thê thảm, chán đầu trời sinh lân giáp sớm bị gãy cong, chán đầu sụp đổ một khối lớn, giống như cái hố to, chán bên trên tất cả đều là vết máu đều tồn tại chán đầu chỗ lõm xuống, hắn giãy giụa lấy đứng dậy cùng lúc, soạt một tiếng máu chảy thành sông, nhìn muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, tốt, tốt, thật là lợi hại đầu. Đồng đầu bị đâm đến đầu óc quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, trong mắt tất cả đều là chấm nhỏ, liền từ ngôn đều nhìn không thấy. Bò sau khi thức dậy lung lay đầu nói, bị đụng thành bộ dáng như thế cũng chưa chết. Từ ngôn hơi kinh ngạc, linh thức đảo qua mới bừng tỉnh đại ngộ, giao nhân tộc chán đầu so với người tộc phải lớn một số, rộng một số, mà lại chán cốt về sau cũng không phải là não hải. Mà là trống không, giao nhân tộc chân chính não bộ ở phía sau não, cho nên đồng đầu chán đầu lõm một khối lớn hắn cũng không chết. Dù sao không phải nhân tộc, giao nhân có giao nhân bản thể, đầu kết cấu cũng cùng nhân tộc không hoàn toàn giống nhau. Cảm giác một phen đồng đầu đầu, từ ngôn đem linh thức tiếp tục tản ra, cảm giác thôn hải kình biến hóa, hắn cũng không biết nói thôn hải kình sẽ còn sinh khí. Giao nhân tộc còn có diệt tộc nguy cơ. Sớm biết nói liền không đụng nhiều như vậy hạ. Không có chuyện gì. Loại trình độ này lắc lư dẫn không dậy nổi thôn hải kình lửa giận. Ta đến trấn an nó. Tiểu tịch thủy chung đi theo từ ngôn thân một bên. Gặp từ ngôn thành công chiến thắng đồng đầu. Nàng cao hứng không thôi. Đang khi nói chuyện tóc dài cuốn lên. tản ra tự thân khí tức đến câu thông thôn Hải Kình. Có giao nhân công chúa trấn an, thôn Hải Kình tiếng giống dần dần thấp xuống, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Trên đường dài vang lên vô số gieo hò. Giao nhân nhóm gieo hò mục tiêu cũng không phải Từ Ngôn, mà là công chúa của bọn hắn. Bình phục thôn Hải Kình lửa giận, chỉ có công chúa mới có thể làm đến. Đây cũng là giao nhân trung hoàng tộc huyết mạch truyền thừa lực lượng. Gieo hò qua đi, bầy ở giao nhân nhóm trước mặt nan đề, là đồng đầu cùng Từ Ngôn giao đấu kết quả. Nhìn yếu không khỏi gió phỏ mã, đâm đến đệ nhất dũng sĩ đồng đầu kém chút đầu đều nát. Giao nhân tộc bởi vậy bại bởi nhân tộc, vẫn là giao nhân đáng tự hào nhất đụng đầu lễ. Như thế đả kích, để giao nhân nhóm từng cái rủ xuống đầu tăng khí. Có người đang trộm mắt thấy hướng Từ Ngôn, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu kiêng kỵ. Có người tại cứu chữa đồng đầu, vì đồng đầu bôi gói thuốc đâm. Giao quốc không có linh đan, giao nhân tộc sẽ không luyện chế. Đồng đầu, người nhưng chịu phục. Từ Ngôn bất động thanh sắc quét mắt một bên hỏa hoàng tháp, hướng đi đồng đầu, ở tại trước mặt chạm định hỏi. Phục, chịu phục, ta đụng bất quá ngươi. Chấm ngoặc kép, đồng đầu khí diễm nửa điểm đều không. Nếu không phục tức giận, hắn hôm nay sợ rằng thật sự muốn mất mạng. Không cần nhiều, chỉ cần Từ Ngôn lại toàn lực đến hai lần đầu trùy, đồng đầu đầu liền có khả năng bị va nứt. Hắn không phải người đi. Nhân tộc nào có như vậy rắn chắc đầu? Chẳng lẽ lại là cái quái vật? Đồng đầu nhe răng trợn mắt gì ra gì dầm, trong mắt đều là ý sợ hãi. Đối với phò mã thực lực cũng không tiếp tục có thể xem thường. Nhân tộc không có khả năng đâm đến qua chúng ta giao nhân tộc a. Hắn sao có thể đâm đến đồng đầu bại trận? Thật chẳng lẽ là quái vật? Truyền thuyết thâm hải có biển quỷ, sẽ biến hóa hình người. Hẳn là chúng ta giao quốc gặp được biển quỷ. Phò mã không phải người. Phò mã là cái quái vật. Phò mã là biển quỷ. Hô cái gì hô? Không gặp công chúa sắc mặt nhìn không tốt đến sao? Cái gì biển quỷ dám vào thôn Hải Kình bụng? Không sợ bị ăn a? Giao nhân tộc tại bốn phía nghị luận ầm ĩ. Cũng không phải là tất cả giao nhân đều là tâm trí không cao. Cũng có chút già nua giao nhân rõ ràng so với tuổi trẻ giao nhân ổn trọng rất nhiều. Tu sĩ nhân tộc nghe nói có luyện thể kỳ công, khó mà tu luyện, phò mã sợ là nhân tộc bên trong cái gọi là thiên tài đi. Một vị già nua giao nhân đi lên phía trước, ôn tồn nói, đã phò mã chiến bại đồng đầu, đương nhiên trở thành đệ nhất dũng sĩ. Lão giao nhân nói như vậy, tiểu tịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đã phủ lên nụ cười vui vẻ. Vừa rồi lạnh buốt mặc cho ai đều có thể nhìn ra được công chúa không cao hứng. Phò mã đương nhiên là nhân tộc bên trong thiên tài. Tiểu tịch kiêu ngạo đứng tại Từ Ngôn bên cạnh. Công chúa đều nói như thế, chung quanh giao nhân chỉ có thể nhao nhao phụ hòa, cũng không trung thành tán dương lấy phò mã. Còn có rất nhiều người mang theo nghi vấn cùng căm thù ánh mắt. Nhưng mà những cái kia căm thù ánh mắt tại Từ Ngôn lấy ra nhân tộc linh đan, trong nháy mắt ném vào đồng đầu trong tay về sau, đạt được thay đổi cực lớn. Đệ nhất dũng sĩ quả nhiên bất phàm. Giao nhân dũng sĩ dũng khí, coi là thật để cho người ta bội phục. Những linh đan này có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của ngươi. Cầm đi, xem như đối với dũng giả kính nể. Từ Ngôn lời nói này nói chuyện, linh đan vừa ra tay, lập tức từ giao nhân tộc căm thù nhân tộc, trở thành nhiều tiền lắm của lại thích hay làm việc thiện phò mã. Thế là xung quanh bốn phía vô số trong ánh mắt địch ý dần dần biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều giao nhân đều nở nụ cười. Bọn hắn vốn không có cái gì tâm cơ. Nhìn thấy đồng đầu đần độn u mê ăn bên dưới linh đan, xẹp đi xuống trán đầu thế mà bắt đầu phục hồi như cũ. Càng nhiều tiếng cười xuất hiện, từ căm thù, biến thành hữu hảo, thậm chí đem Từ Ngôn xem là người mình. Lần này chuyển biến tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là Từ Ngôn tại cố tình làm, giáo huấn đồng đầu một phen, bất quá là đại bổng dừng lại, tiếp xuống nên cho ăn táo ngọt. Đứng ở trong đám người hòa ái mỉm cười phò mã, trở nên càng phát ra hiền lành ôn hòa, nhìn người vật vô hại, chỉ là lúc thỉnh thoảng quét về phía Hỏa Hoàng Tháp ánh mắt, cực kỳ giống xen lẫn trong dương quần bên trong sói đói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.